Võng du chi hỏa thủy tam thiên. Chương 31, đóng cửa thả văn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp của Diệp Lạc Ô Đề quả nhiên là có hiệu quả. Sau khi Mộ Nha và Cố Chỉ không ngừng thêm huyết cho Ninh Phong Tử, lượng huyết của Ninh Phong Tử không có tự động tăng lên nữa, mà những kỹ năng thêm huyết này cũng sẽ bị khúc xạ ngẫu nhiên thêm lên người Diệp Lạc Ô Đề cùng những người khác. Chiến thuật tạm thời này có thể gọi là thêm huyết theo đường vòng, nhưng vẫn còn một vấn quan trọng không thể bỏ qua, nếu không boss này vẫn rất khó để đẩy ngã. Đó chính là tính ngẫu nhiên. Kỹ năng thêm huyết của Mộ Nha và Cố Chỉ có thể rớt trên người Ninh Phong Tử, sau đó giống như ánh sáng chiếu vào mặt gương tạo thành khúc xạ, ngẫu nhiên phân phối đến một trong bốn người còn lại. Nhưng lượng huyết của bốn người trong đội ngũ không giống nhau, có người lượng huyết vẫn nhiều không cần thêm huyết gấp, nhưng có người lượng huyết sắp cạn, không thêm huyết liền chết, nhưng Mộ Nha và Cố Chỉ lại không có cách nào khống chế việc thêm huyết cho ai, chỉ có thể xem tâm trạng của Ninh Phong Tử. Anh đây thích thêm cho ai thì thêm cho người đó, những người khác đi chỗ khác chơi. Cứ như vậy là không được à, La Khanh đang suy nghĩ, nhưng không hề có bộ dáng cau mày nhăn mặt, ngược lại còn nheo mắt cười vui vẻ, xem bộ dáng có bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng khinh nha, giống như tên tội phạm IQ cao vượt bậc đang thiết kế mưu đồ phạm tội vậy. Đội ngũ, thiên địa kiếp hồi, không được, cứ như vậy chúng ta đều phải chết vài lần, độ bền trang bị không đủ, chúng ta lại không thể chỉ dùng tay không lâm trận đi. Đội ngũ, Cố Chỉ sinh hoa, chảy máu mũi, kiếp hồi, bộ dáng cậu được không? Đội ngũ, Nhất Thoa Yên Vũ, đội ngũ, yêu nghiệt khán tiền, nữ lưu manh kia mi nghĩ tới cái gì vậy hả? Đừng có nghĩ chuyện linh tinh có được không a? Trong lòng yêu nghiệt khán tiền có trăm ngàn câu con mẹ nó chạy qua. Ông đây tin tưởng mi cái quần què ý, tại sao lại là tôi cơ chứ? Nói thì chậm mà đến thì nhanh, Ninh Phong Tử trường kiếm chỉ về phía trước, một con rồng lửa dương nanh múa vuốt, nhiệt khí cuồn cuộn gào thét xông về phía yêu nghiệt khán tiện. Yêu nghiệt khán tiện nhất thời huyết khí xông lên tới đỉnh đầu, thực đem ông đây thành bông mềm mà nắn hử. Bởi vậy cậu ta soạt một tiếng xoát ra một cái kiếm hoa, nhìn hình ngón tay thì đây chính là một chiêu cấp 18 của kiếm sư. Sau đó... Cậu ta xoay người liền bỏ chạy. Phụt, tư thái này đúng là chân truyền của văn tử tuyệt sát. Tạ Phi rốt cuộc biết được hai người đó tại sao có thể lăn lộn cùng một chỗ. La Khanh nhìn cảnh này cũng suýt cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng đánh chữ gửi qua. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, trừ dược sư với yêu nghiệt, những người khác lập tức rời khỏi phạm vi cừu hận của boss. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, từ giờ trở đi nghiêm cấm làm chuyện vô nghĩa, tất cả nghe theo chỉ huy. Yêu nghiệt, trở lại. Bởi vậy yêu nghiệt khán tiện thành thật chạy quay trở lại, không hề cảm thấy hành động vừa rồi của mình đáng xấu hổ tới nhường nào. Boss vứt qua cho mi một đại chiêu khủng bố, không chạy còn có thể làm gì? Không lẽ đứng nguyên đó chịu chết sao? Đầu óc có vấn đề à, co được duỗi được mới tính là anh hùng hảo hán. Phạm vi cừu hận của Ninh Phong Tử hiện giờ chỉ xoay quanh ba người yêu nghiệt khán tiện cùng hai dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt khán tiện bởi vì là người đầu tiên công kích Ninh Phong Tử cho nên cừu hận chồng chất khá cao, sau khi những người khác lui lại, boss liền đuổi đánh một mình cậu ta, hai vị dược sư liền không chút hao tổn. Còn về tại sao Diệp Lạc Ô Đề kêu những người khác lùi lại ấy hả, mới nhìn thì giống như kêu ba người ở lại đi tìm chết, mặc dù bọn họ thực khó hiểu với hành động này, nhưng thao tác trên tay lại tuyệt đối nghe theo chỉ huy, không chút hàm hồ. Cũng chỉ có Diệp Lạc Ô Đề có thể kiềm giữ mấy tên cao thủ này. Nếu đổi là người khác ấy à, mơ đi nhé. Không bao lâu sau, nghi hoặc trong lòng họ cũng triệt để tiêu tán. Hiện tại một mình yêu nghiệt khán tiện đánh boss, nhưng cậu ta lại không có khả năng bị đánh chết. Vừa rồi Diệp Lạc Ô Đề chỉ huy mọi người lui xuống hết, làm cậu ta suýt chút nữa thì đi đời nhà ma đâu. Bây giờ lượng huyết mặc dù vẫn lên xuống thấp thỏm không ngừng, nhưng nói chung là không chết được, giống như ăn phải ruồi vàng mạnh mẽ của kinh công vô địch, càng đánh càng hăng. Đội ngũ. Yêu nghiệt khán tiện, mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Thật đã qua đi, đội ngũ, Cố Chỉ sinh hoa, phe phẩy quạt, mím môi cười, đó là do tôi với thần phu đại nhân nhà cậu sữa dồi dào, hiểu không? Cố Chỉ sinh hoa cùng thiên địa kiếp hồi là hội trưởng một công hội, IQ hiển nhiên là mấy tên đầu óc có vấn đề của bang nhược thủy không thể so bì, chỉ cần suy ngẫm một chút liền hiểu rõ nguyên lý trong đó Diệp Lạc Ô Đề yêu cầu mọi người đều lui khỏi phạm vi cừu hận của boss. Vì vậy tất cả kỹ năng thêm huyết ném lên người boss chỉ có thể khúc xạ lên người yêu nghiệt khán tiện, đạo lý rõ ràng đến thế. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, yêu nghiệt, đừng giỡn nữa, lập tức qua đây đổi chỗ với kiếp hồi. Thiên địa kiếp hồi là chức nghiệp cận chiến, chỉ có đến gần boss mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất. Cứ chạy qua chạy lại kiểu này chính là lãng phí thời gian. Rất nhanh, thiên địa kiếp hồi đã gia nhập phạm vi chiến đấu, đem Ninh Phong Tử giữ chân tại một vị trí, mà yêu nghiệt Khán Tiện cũng thuận lợi thoát khỏi phạm vi cừu hận của Ninh Phong Tử, hội họp với đám người Diệp Lạc Ô Đề. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, ba người chúng ta đều là chức nghiệp viễn trình, đứng ở xa cũng có thể công kích. Hiện tại đề phòng tình huống giống yêu nghiệt vừa rồi, chúng ta đứng công kích trong phạm vi cừu hận của Ninh Phong Tử, các người bám sát tôi tiến mọi người tiến, tôi lùi mọi người lùi. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, kiếp hồi, Dược Sư, chú ý cừu hận, đừng để âu ti nữa. Dược Sư không được chết, phạm vi cừu hận của Ninh Phong Tử không quá rộng, cự ly cực đại bằng khoảng cách xa nhất cung tiễn thủ có thể công kích, cho nên dù có đứng ở rất xa, Diệp Lạc Ô Đề cùng những người khác cũng có thể công kích đến boss. Mà đợi đến khi người trong phạm vi cừu hận nhiều lên, kỹ năng thêm huyết sẽ bị phân tán, khi lượng huyết của thiên địa kiếp hồi sẽ đáng lo ngại, Diệp Lạc Ô Đề sẽ nhanh chóng thoát khỏi khu vực chiến đấu. Như vậy, những người khác lấy anh ta làm tiêu chuẩn cũng thoát chiến theo, thiên địa kiếp hồi độc hưởng kỹ năng thêm huyết, lượng huyết cũng nhanh chóng được bảo toàn. Có điều, chuyện này cũng rất khảo nghiệm năng lực phản ứng trong chiến đấu của Dược Sư, chỉ trong vài giây Diệp Lạc Ô Đề dẫn người thoát khỏi trận chiến cũng đủ để Ninh Phong Tử ngược chết thiên địa kiếp hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, Mộ Nha sẽ giống như cây bút thần kỳ, một chiêu đại thánh thủ ném ra, nắm bắt thời gian chuẩn xác, cơ hồ ngay thời khắc mọi người rời đi, thân thể thiên địa kiếp hồi liền lóe lên bạch quang thuần khiết, thanh huyết giống như được ăn máu gà, lập tức tăng vọt. Làm cho Cố Chỉ Sinh Hoa nhìn mà khiếp sợ, Diệp Lạc nhặt đâu ra vị phu nhân này thế, nói địa điểm cho chị đây chị cũng đi nhặt một đứa về chơi. Bởi vậy lượng huyết của boss cũng bị mài tới trước khi giải phóng đại chiêu. Khoảng 15 phút sau lượng huyết của Ninh Phong Tử đã bị ép tới chỉ còn có 10%, thanh huyết sắp biến về màu đỏ. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, kiếp hồi, làm tốt chuẩn bị chịu chết. Mộ Nha, Cố Chỉ chậm rãi thoát ra ngoài. Nhìn thấy một lập tức dùng khinh công trốn ra thật xa. Đội ngũ, thiên địa kiếp hồi, làm ơn hãy thay chữ chịu chết bằng chữ hy sinh, cảm ơn. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, một, đại thần trăm công ngàn việc, mới không thèm để ý tới mi. Vừa nhìn thấy một, Mộ Nha, Cố Chỉ Sinh Hoa lập tức trốn ra xa, cùng lúc này Ninh Phong Tử cũng buông kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng hống, ánh lửa ngút trời, Ninh Phong Tử cùng thiên địa kiếp hồi hoàn toàn bị ánh lửa nuốt chửng. Một vòng lửa từ trên thân thể boss bắn ra, nhanh chóng lan ra bốn phía. Đội ngũ, yêu nghiệt Khán Tiện, tên này thật vô sỉ, khuyết thiếu giáo dục, sao lại chơi trò tự thiêu cơ chứ? Kiếp hồi lần này thực sự biến thành hũ cho luôn rồi. Trong lúc yêu nghiệt miệng tiện lẩm bẩm, vòng lửa cũng cháy càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt khí cuồn cuộn từng vòng phả lên người. Nhưng Diệp Lạc Ô Đề không động, những người khác cũng liền đứng im tại chỗ. Kết quả chỉ thấy tên yêu nghiệt Diệp Lạc Ô Đề bạch y tung bay trong gió, cuốn lấy phu nhân nhà mình đứng một bên nói chuyện trời trăng mây gió, ngắm nhìn vòng lửa sắp lan tới bên người, đến khi ánh lửa ngày càng ảm đạm, cuối cùng là biến thành từng đốm lửa nhỏ, phù một tiếng, tắt ngúm. Bàn luận đại thần tu tâm dưỡng tính, núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng mặt không đổi sắc, à không, nên nói là, trước mặt phu nhân có bị Thái Sơn áp đỉnh cũng cần mặt không biến sắc. Mỗi boss trong cổ vực đều có lịch sử đau thương như này như kia. Bị quân đoàn thiết kế áp đặt cho các loại cài đặt kỳ quái vớ vẩn, sau đó bị người chơi dùng các loại phương pháp kỳ quái vớ vẩn ngược chết, một chút cải tiến mới đều không có được không? Tất nhiên, cùng với sự ngã xuống của boss, còn có một dòng nhắc nhở bằng chữ vàng của hệ thống hiện lên. Hệ thống, chúc mừng người chơi Diệp Lạc Ô Đề, Nhất Thoa Yên Vũ, Mộ Nha, Thiên Địa Kiếp Hồi, Yêu Nghiệt Khán Tiện, Cố Chỉ Sinh Hoa. Lần đầu thông qua nhiệm vụ liên hoàn ly hận ca, đặc biệt tặng thưởng ngũ ly thần hỏa một chiếc, trang bị Ninh Phong Tử thần hỏa một bộ, cành khô ngũ sắc 6 cành, dương bách ngọc 6 chiếc, đạt được danh hiệu vĩnh viễn ly hỏa chi sử. Chữ vàng của hệ thống phát lên 3 lần liên tiếp, quần chúng người chơi biểu thị đã bị trói mù mắt chó, đặc biệt là những người chơi chỉ có thể chống chất thi thể dưới chân núi Côn Lôn liên tiếp chỉ trích nhóm đại thần không lưu đường sống cho người chơi khác. Trăm ngàn cái mẹ nó điên cuồng chạy qua. Chúng ta tuyệt đối không phải không ăn được nho liền chê nho chua, mà là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó nếu không phải do tài nghệ không bằng người thì cũng đã xông tới với đám phần thưởng của hệ thống rồi, lập tức tổ đội đi giết người cướp của a nhóm hỗn đản kia. Cho nên, vì thế giới hòa bình yên ổn, các người có thể giả trang bản thân thành người thường một chút có được không? Tốt nhất là cái loại tùy tiện một cái tiểu quái liền có thể ngược cho đến chết ấy. Không nói đâu xa, liền ngay cả Cúc Phân Thiên Hạ cùng công hội lúc này cũng đang mài đao xoèn xoẹt về phía đại thần. Mặc dù cô nàng vừa mới bị Thương Hải ngược chết rất nhiều lần, nhưng cô nàng truyền nhân đương thời của đại tiện nhân Cốc tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ngã xuống như vậy. Đến A, đóng cửa thả Văn Tử. Văn Tử Tuyệt Sát tiến lên cùng với tâm trang đang rơi xuống tận đáy cốc, cần được phát tiết nên tích cực đại chiến 300 hiệp ngươi sống ta chết với Thương Hải. Giết đến về sau hai người đều giết đỏ cả hai mắt, không thèm cắm cờ nữa, trực tiếp mở hồng danh đi tới đâu giết tới đó. Hãy đám quần chúng vây xem nhanh chóng trốn xa, chỉ sợ bị hai người tẩu hỏa nhập ma này không cẩn thận chém phải. Lúc mấy người Diệp Lạc Ô Đề rời khỏi phó bản, Văn Tử cùng Thương Hải đúng lúc di chuyển tới bên cạnh bờ vực. Diện tích trên đỉnh núi vốn không lớn, hai người lại đánh tới không thèm chú tâm chuyện bên ngoài, làm người nhìn sợ hãi không thôi. Lúc này ánh mắt Thương Hải liếc về phía Mộ Nha, tâm thần hoảng hốt dẫn đến ra chiêu sai lầm, tiết tấu trận chiến giữa hai người lập tức bị gián đoạn. Lần này thì hay rồi, chân đứng không vững, song song rớt xuống vực Tuẫn Tình mà chết. Bởi vậy chỉ thấy Cúc Phân Thiên Hạ uy nghi trong gió đứng bên bờ vực, hào khí ngút ngàn spam khung chữ. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ. Quá ha ha ha ha ha ha, em trai xem mi còn dám chê kỹ thuật của bà đây không tốt nữa không, gặp báo ứng rồi đi ha ha ha ha ha. Quần chúng vây xem, uy, cậu ta hình như vì thấy cô bị ngược quá thảm nên mới xông nên giúp cô gánh trận đi. Cô nói vậy thực không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì sao? Sẽ không biến thành thảm kịch gia đình tương sát đó chứ? Tạ Phi nhìn tới đặc biệt mê mang, đây là tình huống gì chứ? Nếu nói Hạ Thanh Hà vì quá bi thương đi nhảy vực còn có thể hiểu nổi, Văn Tử đi theo nháo cái gì nha? Lẽ nào do bọn Cúc Phân đạp rớt xuống sao? Mặc dù hình thức ở chung của hai chị em nhà này làm người ta đặc biệt kinh hãi, nhưng cũng không đến nỗi mưu sát nhau đi. Hỏi, não động của Tạ Phi lớn bao nhiêu? Mời dùng một ký hiệu số học để mô tả nó. Tinh anh khoa vật lý Tạ Tầm có thể trả lời bạn, vô cùng, vô cực, cách chương.